Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, Lưỡng Bại Câu Thương, 4, chương 1136, Lưỡng Bại Câu Thương, 4, Vu Ly cười khẽ, vào đi thôi, bên ngoài hơi lạnh, Trọng Quỳ đi theo hắn đi vào trong lều trại. Bên trong quả thật ấm áp một ít, Vu Ly làm cho người ta đoan tiến vào một ít thịt nướng cùng hoa quả. Trọng Quỳ không khách khí ăn vài cái hoa quả, đối thịt nướng đổ là không có gì khẩu vị. Đan Bảo ngồi ở bên cạnh nàng, dùng tự cho là ai cũng nghe không thấy thanh âm nói. Lão đại, này trứng thối Vu Ly ca ca có phải hay không ở đồ ăn Lý Hạ độc? Ngươi không cần ăn bậy a, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hướng Vu Ly. Hắn hiển nhiên nghe thấy được, nhưng không có gì cả nói. Chính là một mặt ôn hòa tươi cười. Ngươi vẫn là trở về đi, ngươi ở trong này sẽ ảnh hưởng của ta chỉ số thông minh, Trọng Quỳ cắn răng nói. Đan Bảo không vừa ý, Đan Bảo muốn ở trong này bảo hộ lão đại. Bị ngươi bảo hộ ta cảm thấy càng nguy hiểm, mau trở về, Trọng Quỳ không nói gì nói. Đan Bảo bĩu môi, không tình nguyện trở lại linh thú trong không gian đi. Vu Ly mỉm cười nói, làm sao ngươi không ăn thịt? Ta nhớ được ngươi trước kia rất yêu ăn, không muốn ăn, nàng hiện tại nghe đến thịt vị sẽ cảm thấy không thoải mái, thật sự sợ ta hạ độc sao? Vu Ly mỉm cười đi đến bên người nàng, tê một miếng thịt bỏ vào bản thân miệng chậm rãi ăn. Cái này, có thể an tâm thôi, Vu Ly công tử nếu là như vậy thì bỉ nhân. Ta cũng không dám như vậy yên tâm liền tiến vào Trọng Quỳ đem kia bàn thịt thôi xa một chút. Ta thật sự không muốn ăn, không hợp khẩu vị. Vu Ly hỏi, ngươi trước kia hội làm đủ loại ăn, của ngươi chủ nghệ ngay cả trong cung ngự chủ đều so ra kém. Ở trong này sẽ không cũng soi mói đồ ăn đi, có cái gì ăn cái gì. Ta sẽ không soi mói, Trọng Quỳ nói. Kia, Vu Ly nhìn về phía nàng, sắc mặt ngươi không tốt, có phải không phải thân thể không thoải mái. Không có, Trọng Quỳ trong lòng nhảy dựng. Nhường ta giúp ngươi đem bắt mạch, hắn ôn nhu vươn tay. Không cần, Trọng Quỳ lập tức bắt tay lùi về đi, hình như rất sợ bị hắn đụng tới giống nhau. Vu Ly không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt của nàng chung, mang theo vài phần hoài nghi. Trọng Quỳ, ngươi như vậy kháng cự ta, là vì sao? Không có vì cái gì, ta nói không có việc gì sẽ không sự, ta bản thân cũng là luyện dược sư. Có hay không sinh bệnh, không cần phải cho ngươi bắt mạch, y giả nan tự y, Vu Ly nói, một chút chút tật xấu, ta còn không đến mức y không xong, Trọng Quỳ nói. Được rồi, ngươi đã không nghĩ, ta liền không miễn cưỡng, Vu Ly giúp nàng ngã một ly nóng rượu. Đây là ngọt rượu, dùng mật hoa nhưỡng, là ngươi trước kia thích uống, ta không nghĩ uống rượu, cứ việc ngọt rượu hương vị rất thơm ngọt. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là đem cái cốc đẩy ra, nàng hiện tại hẳn là không chỉ có vì bản thân lo lắng, cũng muốn vì trong bụng đứa nhỏ lo lắng, uống rượu tóm lại là không tốt, ta thật sự sẽ không hạ độc. Vu Ly có chút bất đắc dĩ nói. Đối với ngươi, gì làm bị thương ngươi sự tình, ta đều sẽ không là mơ siêu, không nghĩ uống chính là không nghĩ uống, Trọng Quỳ không có quá nhiều giải thích. Chính là thái độ lãnh đạm mơ siêu. Vu Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đứng dậy ngồi trở lại bản thân trên chỗ ngồi. Trọng Quỳ chính là ăn hai cái hoa quả. Liền không muốn ăn cái gì. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Trọng Quỳ mở miệng hỏi. Vu Ly luôn luôn xem nàng. Ánh mắt phẳng phất vô pháp từ trên người nàng chuyển khai. Nghe vậy lập tức nói. Hàm Dương thành bên trong. Ta đã thành nghịch phản. Chỉ có thể trốn tới chỗ này, trốn. Trọng Quỳ nghiền ngẫm này tự. Đối với ngươi tới nói. Không cần phải trốn đi, Vu Ly cười nhẹ. Nói, ngươi cũng biết, Trọng Phong đã chết, Phong Thúc đi lĩnh cặp lồng đựng cơm. Các ngươi cấp đầu vé tháng sao? Hết chương.